dùng miệng mà hút máu độc ra ngoài. Diệp Thiếu Dương nói. Huỳnh Lạp nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.